Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, ta mới là Phật, nàng mới là Đạo, chương Tam Phong hướng phía hướng núi võ đang rơi xuống Di La Kim Trung. Đánh ra một quyền, cái này tựa như chỉ là phổ phổ thông thông một quyền. Quyền thế cùng một chỗ, liền nhấc lên thiên địa kịch biến. Để hư không sinh rung động, từng mảnh âm dương hồ nước quyền ý, ở trong thiên địa bốc lên, ngưng tụ trở thành một cỗ trùng trùng điệp điệp âm dương trường long. Quyền ấn gào thét mà qua, xé rách thiên địa nổ tung, kình sóng hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Keng, quyền ấn đánh xuyên thiên địa, hoành kích tại Di La Kim Trung phía trên. Phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, răng rắc, 200 năm trước đã từng không ai bì nổi, đem huyền thiên một mạch tất cả mọi người nhốt tại cái này võ đang sơn mạch bên trong Di La Kim. Trung, bị Trương Tam Phong một quyền tại trên đó ấn ra rõ ràng một cái quyền ấn. Cửu tiêu phía trên, có kêu đau một tiếng truyền ra, nhưng nương theo là càng nhiều thịnh nộ. Vị này tọa trấn chùa Kim Cương đã gần 800 năm lâu Di La Đại Kim Cương. Khôn cùng tiên lực hóa thành hải dương, sôi trào mãnh liệt mà đến, bọc lấy Di La Kim Trung lần nữa đánh tới. Trương Quân bảo, ngươi vì ta đệ tử Phật môn, phản Phật mà ra không nói. Hôm nay ỷ vào ngươi tu thành thần tiên, đánh giết ngươi đồng môn sư huynh hai người, ngươi không làm người tử. Ầm ầm, mấy này một cỗ cực kỳ khủng bố tiên lực, tựa hồ có thể áp sập trên núi võ đang trống không thiên địa. Trương Tam Phong đạo bào phần Phật, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, nhìn không ra đối với năm đó sự tình phẫn nộ, cũng nhìn không ra lửa giận, chỉ có một mảnh yên tĩnh cùng một đạo hướng phía Di La Kim Cương không lưu tình chút nào đánh tới. Nắm đấm, Thái cực quyền ý mênh mông cuồn cuộn, xé rách thiên địa, cùng cái kia mênh mông Phật gia tiên lực chạm vào nhau. Nổ vạn dặm trên không trung tầng mây đều lăn lộn, khuếch tán ra tầng tầng ba động, tứ ngược hướng bốn phương tám hướng. Lão đạo đã sớm không phải trong Phật môn người. Hôm nay, chỉ có vì huyền thiên một mạch cái kia cọc bàn xử án đòi lại một cái công đạo núi võ đang trương. Tam Phong, Trương Tam Phong mở ra tầng tầng mãnh liệt Phật môn sát lực. Hướng chín tầng mây tầng bên trong dậm chân mà đi, dậm chân thẳng lên chín vạn dặm, trông thấy nơi đó một tôn ánh sáng vàng hộ thể cực lớn tăng nhân. Kia là một tôn vạn trượng chi cao thần tiên pháp tướng. Khi sư diệt tổ hạng người, hôm nay bản tọa vì Phật môn trừ hại. Di La Đại Kim Cương hét lớn một tiếng, các loại Phật môn đại thần thông càn quét mà ra, như sao óng ánh vô số phù văn màu vàng, hội tụ thành mấy trăm hơn ngàn đạo Phật môn pháp ấn. Đây là lít nha lít nhít, sư tử ấn, trí tuệ ấn, vô úy ấn, minh vương ấn. Ầm ầm long, đây là như đại dương mênh mông một mảnh Phật môn thần thông hải dương. Hướng phía Trương Quân bảo bao trùm mà tới, Di La Đại Kim Cương tay cầm kim trung, đi chân trần tiến lên trước, đồng thời đánh tới, giống Trương Tam Phong nguyên thần quang hoa cuồn cuộn, như trong vũ trụ cổ lão sao trời vắt ngang mà ra. Lập tức có cổ lão long ngâm chấn động cửu tiêu, một đạo như long thần ánh sáng, hướng về phía trước rảo sát. Băng diệt vô số Phật môn đại thần thông, hai người tới gần, cận thân va chạm, một trường thật lớn âm dương thái cực đồ quyển lập tức phô trương tại giữa thiên địa. Bị Trương Tam Phong bóp là một quyền, hướng phía trước mênh mông cuồn cuộn đánh ra, ghét, Di La Đại Kim Cương nguyên thần pháp thể lảo đảo lui lại. Thần quang vậy mà ảm đạm, hắn biến sắc, Phật môn nghịch tử. Lúc trước ngươi lên Tam Phong vì đạo hiệu, bản tọa liền phát giác được khí vận biến hóa, không nghĩ tới thật bị ngươi tan xuyên qua âm dương thái cực thành công. sáng chế dạng này một đường kinh thế nhân tiên quyền pháp. Ngươi không chỉ có chứng thành lục địa thần tiên, còn chứng thành võ đạo nhân tiên. Hắn nguyên thần chỗ sâu bị thái cực quyền ấn bên trong. Cái kia sinh diệt không ngừng quyền ý, tại từ nguyên thần của hắn căn cơ trên dưới tay, để hắn thần tiên nguyên thần bên trên thế mà xuất hiện đáng sợ vết rách. Để hắn trong lòng run sợ. Tam Phong, Tam Phong, tốt một cái Trương Tam Phong. Ba là Quẻ Càn, chính là Chí Dương. Hết lần này tới lần khác phong chữ có dựng lên, đem ba chữ nhất quán mà xuống, lập tức thành khôn quẻ biểu tượng. Tam Phong, chính là càn khôn âm dương, thái cực chi quẻ ý tứ. Biển mây bên trên, kinh thiên đại chiến, Trương Tam Phong nhục thân bóp thái cực quyền ấn, diễn hóa một phương thiên địa quyền ý, sinh diệt vô tận. Từng sợi âm dương khí lưu mênh mông cuồn cuộn lăn lộn, hướng phía Di La Đại Kim Cương oanh sát mà đi. Hắn thần tiên nguyên thần thì hóa thân một đầu thượng cổ thương long, tựa hồ từ thiên địa ở giữa mở ra ngủ say đôi mắt, diễn hóa huyền thiên thăng long đạo đến cực điểm thần ý, để giữa thiên địa đều phủ kín màu huyền hoàng, so mặt đất còn nặng nề hơn. Lão đạo sĩ một ngủ trăm năm, sáng chế hai đại thần tiên bảo kinh, Chập Long Thụy Tiên Kinh, để hắn trong mộng tu luyện, một ngủ 150 năm, mượn nhờ lúc trước chết ở chỗ này đầu kia lão long chi long khí, lấy ẩn núp chi ý, trong sơn động thoát thai hoán cốt, thái cực quyền kinh, để hắn cho dù ở trong lúc ngủ mơ, thể phách cũng bị thái cực quyền ý dẫn đạo. Dài đến 150 năm nấu luyện, liên tiếp khám phá đại tông sư, võ đạo chí cảnh hai tòa muôn vàn khó khăn hiểm quan. Đặt chân tại trên đời này chỉ có hai tôn võ đạo nhân tiên chi cảnh. Qua, Di La Đại Kim Cương thê thảm thổ huyết, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Lão tăng 800 năm thần tiên tu vi, tại nhục thân nguyên thần tất cả đều viên mãn Trương Tam Phong trước mặt. Hắn thần tiên nguyên thần bị thái cực quyền ý cùng Chập Long tiên thuật liên tục oanh sát, nổ ra mấy chục đạo đáng sợ nguyên thần lỗ lớn. Hai tôn tiên nhân đã liên tục giao thủ mấy trăm chiêu. Lão tăng 800 năm tang thương đạo tâm, giờ phút này thế mà bị đánh ra ý sợ hãi. Hắn nhận rõ cái này đáng sợ hiện thực. Cái này hoành không xuất thế Trương Tam Phong, căn bản không phải thiên hạ trước 10 bất luận một vị nào phổ thông lục địa thần tiên có thể so sánh. Hắn đã đem nguyên thần cùng nhục thân đều tu viên mãn. Loại chuyện này, chỉ ở mấy trăm năm trước chính là thiên hạ đệ nhất Tề Vương Tôn trên thân phát sinh qua. Giờ khắc này, Di La Đại Kim Cương linh hồn rung động sợ. Hắn không phải cùng một cái hậu khởi chi bối giao thủ, mà là cùng một cái gần với thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn cao thủ khủng bố giao chiến. Mình bị hoàn toàn nghiền ép, từ vừa mới bắt đầu liền không có phần thắng, mà trận chiến đấu này tiến hành đến cuối cùng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ, trong chớp nhoáng này, cửu tiêu bên ngoài tiếng sấm bạo động, Di La Đại Kim Cương hét to một tiếng, đạo huyền tiên nhân, ngươi còn tại quan sát cái gì? Lúc trước thế nhưng là Kim Cương cùng Long Hổ hai nhà đồng thời xuất thủ. Ngươi cho rằng hắn sẽ chỉ tìm ta chùa Kim Cương một nhà sao? Nếu ta bại, hắn chân sau đi chính là núi Long Hổ. Một tiếng này hét lớn phía dưới, lập tức, từ phương Nam mây xanh một phương, như ẩn như hiện một tôn cao lớn thiên sư pháp tướng. Đồng dạng cao hơn vạn trượng, tay cầm phất trần, lạnh ngữ truyền đến, tốt một cái Trương Tam Phong. Chúng ta lúc trước thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới người kia vậy mà không phải Lệ Thần Tú, mà là ngươi, xem ra ngươi hôm nay là muốn học Lệ Thần Tú, lần nữa muốn nhất thống Phật Đạo, đi chuyện nghịch thiên. Một trận chiến này, đã sớm không phải trên núi võ đang chống không một nhà sự tình. thế gian bị sơn bảng ghi lại ở sách nổi danh có họ Lục Địa Thần Tiên. Bất quá 10 người, bực này chiến thế, sớm đã bị các đại thánh địa bên trong tồn tại phát giác được. Cái khác 7 vị Lục Địa Thần Tiên, thậm chí vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, đều đang nhìn, bọn hắn đều tại xa xa quan sát, mà bị Di La Đại Kim Cương lấy nói bức ra Long Hổ Lão Tiên Nhân Trương Đạo Huyền. Tự nhiên đã sớm ở một bên nhìn ra Trương Tam Phong nhục thân cùng nguyên thần đồng thời viên mãn. Chiến lực căn bản không phải một hai cái Lục Địa Thần Tiên có thể ngăn cản được. Đạo Huyền Tiên Nhân nghĩ chuyển ra năm đó bộ kia hủy diệt Huyền Thiên Thăng Long Đạo Đại Nghĩa. Đem Trương Tam Phong đánh tới tất cả Phật Đạo Thánh Địa mặt đối lập. Kích động ra cái khác Phật Đạo trong Thánh Địa lão quái vật. Đến cùng một chỗ trấn áp tên yêu nghiệt này, Trương Đạo Huyền đem mình chiếm cứ tại đại nghĩa góc độ. Hướng phía Trương Tam Phong đánh ra một đạo mênh mông cuồn cuộn hủy diệt lôi quang. Sắc bén để người không thể nhìn gần. Quá nhanh, hướng phía Trương Tam Phong mi tâm xuyên tới. Núi Long Hổ Chí Cao Lôi Pháp Chu Tiên Lôi. Danh xưng cho dù là Lục Địa Thần Tiên cũng có thể đánh tàn phế lôi pháp. Trương Đạo Huyền căn bản cũng không có dấu dốt. Bằng Trương Tam Phong triển lộ ra khủng bố tu vi, đã không cần lại dư thừa thăm dò. Vị này Long Hổ Tiên Nhân vừa ra tay chính là đến cực điểm bí thuật. Đồng thời, Di La Đại Kim Cương triển lộ ra chùa Kim Cương đến cực điểm thần thông. Cái kia cần 100.000 công đức mới có thể hối đoái, là Hán Kim Thân. Đánh ra La Hán một trường, kia là một cái vô cùng to lớn bàn tay màu vàng óng. Tựa hồ Phật tại phương Tây thế giới cực lạc hướng nơi này rơi xuống 5 ngón tay. Ầm ầm long, khôn cùng tầng mây lăn lộn, hai vị Phật đạo tiên nhân liên thủ. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Trương Tam Phong thân thể chỉ là không ngừng hướng về phía trước dậm chân. Xé rách thiên địa. Lập tức liền đến hai người trước người, hắn chỉ là lợi dụng nhục thân, liền xé rách hai người công kích, hai thức tuyệt cường tiên thuật bị hắn kinh khủng nhục thân huyết khí. Vọt thẳng đụng đến biến mất, đây là thuần túy dùng lực lượng của thân thể làm được. Vô dụng bất kỳ tiên thuật, võ đạo nhân tiên nhục thân, mạnh nghe rợn cả người, Trương Tam Phong tới gần Đạo Huyền Tiên Nhân. Đại thủ đánh ra, trực tiếp đem Đạo Huyền Tiên Nhân trước mặt hư không đều đập sụp đổ xuống tới. Đánh hắn cuồng thổ máu tươi, lão đạo lui nhanh, ngươi nói lão đạo muốn nhất thống Phật đạo, là chỉ các ngươi sao? Các ngươi cũng xứng được Phật, đạo hai chữ sao? Lão đạo sĩ bình tĩnh mở miệng, các ngươi chỉ là hai cái giang hồ môn phái thôi. Làm sao dám được xưng tụng Phật đạo giáo phái? Trương Tam Phong một kích đánh ra, hòa giải thái cực, ngăn cách Di La Đại Kim Cương tới cứu viện Trương Đạo Huyền thân hình. Ngăn cách thiên địa, đây là một loại kinh khủng thủ đoạn. Hắn muốn trước chuyên giết Trương Đạo Huyền, mà nghe được Trương Tam Phong lời nói sau. Trương Đạo Huyền cùng Di La Kim Cương tựa hồ bị đâm trúng cái gì? Sắc mặt giận tím mặt, đây là tại dùng roi quật bọn hắn lập thân gốc rễ. Trương Tam Phong, ngươi dám vọng nghị Phật. Trương Tam Phong, ngươi dám vọng nghị đạo. Cơ hồ là trăm miệng một lời gầm thét. Hai người đánh ra tiên lực đã sôi trào, lại không đả thương được Trương Tam Phong. Bị trên người hắn mênh mông cuồn cuộn dâng lên thái cực quyền ý ma diệt thành mưa ánh sáng. Cho dù là đột phá quyền ý, nện ở Trương Tam Phong trên thân, lại ngay cả nhục thể của hắn đều đánh không xấu. Đối với hai người gầm thét, Trương Tam Phong sắc mặt bình tĩnh, bóp quyền làm trọng truy, lôi hướng Trương Đạo Huyền. Bành, Trương Đạo Huyền bị hướng một mặt trống đồng dạng đánh ra ngoài. Vạn trượng pháp tướng tán loạn, hắn rú thảm bạo bay. Hôm nay lão đạo hỏi một chút các ngươi, cái gì là Phật, cái gì là đạo? Trương Tam Phong rốt cục hét lớn ra, đập nát Trương Đạo Huyền thần tiên nguyên thần về sau, lấn người thẳng hướng Di La Đại Kim Cương. Di La Đại Kim Cương gầm gừ đánh tới. Trương Tam Phong, ngươi to gan lớn mật, vọng nghị Phật đạo, Thế Tôn Tây Thiên có biết, nhất định sẽ trấn áp ngươi ma đầu kia. Đạo tổ có linh, cũng muốn trấn sát ngươi. Trương Đạo Huyền cũng đang thét gào, ầm ầm Ương Tam Phong một quyền đánh ra, bá đạo như vậy, oanh sập trước mặt hư không, xoắn nát Di La Đại Kim Cương thế công, khắc ở hắn trên thân thể. Di La Đại Kim Cương thần tiên nguyên thần bị một quyền xuyên thủng mà qua. Một quyền này dưới, ba vạn lý vân biển mênh mông cuồn cuộn bài không. Tại hai vị Phật đạo tiên nhân rú thảm thời điểm, Trương Tam Phong tiếp tục đuổi giết, đồng thời bình tĩnh nói ra một câu, Tây Thiên vị kia không phải Phật, Đại La Thiên vị kia cũng không phải đạo. Lớn mật, Trương Tam Phong, nhanh im ngay, ngươi điên. Cái này một cái chớp mắt, có mấy đạo thanh âm từ những phương hướng khác truyền đến, nhưng mà lão đạo sĩ nhẹ nhàng tự nói, ta mới là Phật, nàng mới là đạo. Phật nói không thể nói, đạo nói đạo khả đạo, đều không là trên miệng nói ra, mà là chứng ra. Phật, đạo là một loại cảnh giới, nhưng chứng không thể nói, có thể nói ra đến, liền không phải Phật cùng đạo. Hắn hoành kích Kim Cương cùng Long Hổ hai vị tiên nhân, đem hai vị hoàn toàn nghiền ép, tuần tự đánh nổ thân thể của bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN